không cần làm ăn mày, lại có quần áo mặc, còn có thể báo thù, có chỗ ở, rốt cuộc người muốn chúng ta làm cái gì? Sẽ không lừa chúng ta chứ? Gia Cát Linh ẩn dừng lại, các ngươi nghĩ lại xem, các ngươi có gì đáng giá để lừa? Ta đã nói, nhất định sẽ làm được, nhưng điều kiện là ta phái người dạy cho các ngươi một kỹ năng, các ngươi phải học tập chăm chỉ, yêu cầu rất khắc nghiệt, nếu các ngươi muốn từ bỏ ta đồng ý, nhưng nếu các ngươi kiên trì tập luyện, có bản lĩnh, cả đời này các ngươi sẽ không phải làm tên ăn mày nữa. So với làm ăn mày còn có cái gì vất vả hơn? Đúng vậy, ngay cả ăn mày còn làm được còn có cái gì khổ hơn? Tỷ tỷ, chúng ta đều nguyện ý. Tốt lắm, Gia Cát Linh ẩn mỉm cười gật đầu, lát nữa ta sẽ cho người tới giúp các ngươi đăng ký, đồng thời sẽ phái người đến huấn luyện các ngươi, hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ những lời hôm nay. Tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ cần không phải làm ăn mày, cái gì chúng ta cũng đều làm được. Đúng vậy, tiểu thư yên tâm đi. Được, lát nữa sẽ có người mang quần áo và lương thực tới, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày về sau, các ngươi đều phải cố gắng hết sức. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Nó đại diện cho những đứa trẻ cam đoan với Gia Cát Linh ẩn. Rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, Mộc Tê híp mắt hỏi. Tiểu thư, căn lầu kia cũng đã mua rồi, con nên tới đó xem. Gia Cát Linh ẩn lắc đầu, ngươi làm việc ta rất yên tâm, không cần đến xem, giờ ngươi cùng ta đi mua ít gia vị thực phẩm, ta muốn dạy ngươi làm một món, căn lầu kia, là để mở tửu lâu. Tiểu thư muốn mở tửu lâu, vậy chúng ta nên tuyển vài đầu bếp mới phải. Thứ ta muốn bán, cả ngân đô đều không có, nên bọn họ đương nhiên sẽ không biết nấu, sở dĩ ta tìm mấy đứa bé. gocchuyenaudio.com, hành khất bởi vì chúng còn nhỏ tuổi, khả năng học tập mạnh, dễ dàng tiếp thu những cái mới. Nô tỳ đã hiểu, cách chương.